Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lý Nhị báo thù hy vọng. Canh thứ ba, quan gia, ta nên làm cái gì? Người này ưỡn mặt hỏi. Lúc này, phía sau có động tĩnh truyền đến, mới vừa đám người kia toàn trở về. Hơn nữa đến so với mới vừa người càng nhiều. Không ít người mang nhà mang người đồng thời. Sĩ binh nói, giúp ta thiên triều bách tính trồng trọt. Bọn họ phảng phất cảm giác trái tim lại bị bắn một mũi. Tên, vốn tưởng rằng là làm công trình. Không nghĩ tới là giúp trồng trọt. Nhìn, này vừa so sánh lần này. Bọn họ hoài nghi mình không phải người. Người khác loại cái đều có quan phủ tìm người hỗ trợ. Mà bọn họ đây, nghĩ đến chính mình trong đất còn đang tiết bay. Bọn họ càng thương tâm người. Thiên triều 6 huyện khí thế hừng hực tiến hành tăng lên. Huyện lệnh nhóm càng là chống chân kính. Muốn một nhóm thứ nhất, mà cách xa ở nó mới Trường An. Rốt cục thu rồi đến tin tức. Triều chính trên dưới, hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Vị Châu bị phản tặc chiếm lĩnh. Lý Nhị sắc mặt tái xanh. Phía dưới quần thần, có thầm nhủ trong lòng. Từ khi có thiên triều, bệ hạ mặt liền xanh lại xanh. Sẽ không ngày nào đó trực tiếp đổi xanh đi. Bệ hạ, đái trụ, Lý Tĩnh cùng Tiết Vạn Quân đã quy thuận thiên triều. Thông báo binh lính nói bổ sung. Phản tặc, đều đáng chết. Lý Nhị nộ không thể ức. Lớn tiếng gào thét nói. Một lúc lâu, mới hỏi, phản tặc cho bọn hắn cái gì phong thưởng. Lại đều phản bội trẫm. Thông báo binh lính cẩn thận rồi nhìn Lý Nhị một chút. Mới nói, đái trụ bị phong vì là văn lại. Lý Tĩnh cùng Tiết Vạn Quân đều là sĩ binh. Văn lại, sĩ binh, Lý Nhị tức đến cười. Hắn trọng thần, hắn đại tướng, lại bị này bất nhập lưu chức quan thu mua. Mà quần thần cũng hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin tưởng. Thông báo binh lính càng thấp thỏm. Hắn sợ đón lấy tin tức này Lý Nhị tiếp nhận rồi không? Sau đó trực tiếp đem nàng chém. Có điều lại không dám không báo. Liền run rẩy thân thể. Nói, bệ hạ, kỳ thực còn có cái tin tức. Nói, Lý Nhị hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm binh sĩ. Nhưng hắn càng sợ, Triệu Quốc Công. Triệu Quốc Công hắn cũng quy thuận thiên triều. Đồng thời thông báo binh lính gập ghềnh trắc trở nói. Đột nhiên nhìn thấy Lý Nhị cái kia hầu như hóa thành thực chất sát khí ánh mắt. Nhưng hắn không dám nói. Đồng thời cái gì? Lý Nhị âm thanh băng hàn thứ xương. Đồng thời làm thiên triều hiện nay quan lớn nhất. Thông báo binh lính mau mau nói xong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, quần thần kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vậy cũng là trưởng tôn vô kỵ a. Đổi ai phản bội, cũng không tuy nhiên là hắn a. Ha ha, Lý Nhị nở nụ cười. Chấm quốc cữu, chấm thuở nhỏ bạn tốt. Chấm trọng thần, lại phản bội chấm. Chấm liền như thế thất bại. Hắn vẻ mặt điên cuồng. Trong mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. Bệ hạ, bình tĩnh đừng nóng. Lý Thuần Phong ra khỏi hàng nói. Có lẽ là yêu nhân mê hoặc Triệu Quốc Công. Chỉ cần bệ hạ chém yêu nhân, hết thảy đều có thể cứu vãn. Lý Nhị trong mắt có thần thái. Đúng, chậm muốn chém cái kia yêu nhân. Tại quá khứ tháng một bên trong, thì có các nơi lữ soái trở lên võ tướng không ngừng bị bí mật triệu tiến vào Trường An. Chỉ cần Lý Thuần Phong nói là thật, thiên triều yêu nhân đối phó rồi không quan lớn chức người. Vậy hắn liền có thể diệt hiểu rõ phản tặc. Bây giờ đã có bao nhiêu người? Lý Nhị thở hổn hển, đối với Lý Thuần Phong hỏi, bẩm bệ hạ, đã có lữ soái 2.000 người, giáo úy 500 người, quả nghị đô úy 100 người, du kích tướng quân 20 người. Lý Nhị đại hỉ, nói, lại gia nhập thêm 2 tên thiên ngưu vệ đại tướng quân. Ngày gần đây liền xuất phát, lữ soái là bát phẩm, giáo úy là thất phẩm, quả nghị đô úy là lục phẩm. Du kích tướng quân là ngũ phẩm, mà thiên ngưu vệ đại tướng quân là tam phẩm. Chỉ cần Lý Thuần Phong nói là thật, hắn liền không tin không đánh chết phản tặc. Dù sao, phản tặc có người nói mới mấy trăm người. Thiên triều, vị nguyên huyện, muốn nói nhập vào thiên triều, cao hứng nhất chính là bách tính bình thường. Như vậy, nhất không cao hứng chính là địa chủ cùng thế tộc. Dù sao cải cách ruộng đất chính sách liền đào vận mệnh của bọn họ con. Mà nhằm vào thu nhập cao trinh lấy thương thuế. Ngay ở thế tộc trên người cắt thịt. Liền, không ít người dự định rời đi thiên triều. Dù sao tăng thọ chỗ tốt bọn họ đã được. Ăn sạch sẽ lau miệng rời đi. Cũng không phải làm không được. Ai giao thương thuế ai ngốc. Lưu gia Dương Dương tự đắc nâng nhà rời khỏi thiên triều. Bây giờ trắng được 30 năm tuổi thọ. Có thể tốt thật là sung sướng mấy chục năm. Hành động này để những người khác thế tộc cũng động lòng lên. Âm thầm chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhưng mà, người nhà họ Lưu còn không bước ra thiên triều ngoại cảnh. Hộ khẩu tên liền bị xóa bỏ. Từ đây, người nhà họ Lưu không còn là thiên triều bách tính. Lưu Phú Sơn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua lên. Hắn lần thứ hai trở về đến 60 tuổi dáng dấp. Cha, con hắn sợ hãi nhìn hắn. Mà hắn cũng kinh ngạc nhìn nhi tử. Bởi vì nhi tử từ thiếu niên sáng sủa lại biến làm người trung niên. Lưu Phú Sơn ý thức được cái gì? Mau mau sờ sờ mặt. Cái kia quen thuộc nhăn nhúm. Nhưng hắn ngã ngồi trên đất. Làm sao có khả năng? Vì sao lại như vậy? Hắn tan vỡ khóc lớn lên. Nhưng là không ai sẽ trả lời hắn. Mà vốn đã động lòng thế tộc. Dồn dập thành thật. Nguyên lai. Thiên triều bách tính phúc lợi. Chỉ cần thoát ly thiên triều hộ tịch. Sẽ bị thu hồi đi. Phi. Còn muốn chiếm tiện nghi liền chạy. Có bách tính bình thường xem thường hướng về người nhà họ Lưu nhổ nước miếng. Huyện lệnh. Bệ hạ. Ta muốn một lần nữa làm thiên triều bách tính. Van cầu các ngươi. Lưu ra hết thảy mọi người ở khóc giống. 30 năm tuổi thọ a, liền như vậy bị thu hồi đi. Nhưng là không ai đáp để ý đến bọn họ. Cũng không ai thương hại bọn họ. Một đội nha dịch lại đây. Thấy người nhà họ Lưu còn ở thiên triều cảnh nội lại không đi. Trực tiếp ném ra ngoài. Ngoại cảnh là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Vù vù, chấm ngoặc kép, thê thảm gió lạnh gào thét. Võ Sơn huyện, một tên văn lại dẫn mấy cái nha dịch. Lần lượt từng cái thương ra tiến hành kiểm toán thu thuế. Dựa theo thiên triều thuế pháp, phàm ở thiên triều cảnh nội kinh doanh người, tháng hơn 10 lạng tiền bạc người, 10 thuế 1, tháng hơn 100 lạng trở lên người, 10 thuế 3, đây là một nhà thế tộc mở tửu lâu. Trưởng quỹ đầy mặt nụ cười nói, quan gia, chúng ta một tháng thật chỉ kiếm lời 9 lượng bạc, này không cần nộp thuế a. Văn lại vốn là thế gia con, lại là kim khoa sĩ tử một thành viên. Làm sao tính toán không ra tửu lâu tháng hơn bao nhiêu? Hắn cười lạnh nói. Thật không giao. Trưởng quỹ mặt không biến sắc. Nói. Thật chỉ có 9 lạng. Như đổi thành có người nói đau thương bất nhập sĩ binh đến. Nói không chắc hắn còn sẽ sợ. Nhưng là chỉ là một cái văn lại cùng mấy cái nha dịch. Làm ta ngốc sao? Văn lại quá to. Trưởng quỹ biến sắc mặt. Đối với tiểu nhị nháy mắt. Một lát sau. Thì có chừng 10 cái đại hán xông tới. Quan gia, ta nói, chúng ta là tuân theo pháp luật người tốt. Một tháng chỉ kiếm lời 9 lạng, lại không đạt đến nộp thuế điều kiện. Người quấn quýt lấy ta làm gì? Trưởng quỹ thảnh thơi nói. Văn lại cười lạnh, thật sự coi hắn là quả hồng nhũn. Đi dạo thì thầm, nháy mắt cuồng phong đến. Thổi ngươi vào hoàng tuyền. Bọn đại hán cười vang. Này văn lại là dọa sợ. Lại niệm lên thơ đến. Gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.